Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 105, viên lão bản dĩ nhiên là. Diệp Thiếu, chúng ta cứ đi như thế. Diệp Thiếu, vì sao vừa rồi chúng ta muốn dùng giả danh chữ A? Diệp Thiếu, vì sao ngươi cùng cái kia Lý chủ nhiệm nói mấy câu? Nó cứ như vậy, cao hứng bừng bừng bộ dáng a. Diệp Thiếu, vì sao ngươi phí như vậy đại kinh liền vì cùng nó nói mấy câu a? Diệp Thiếu, vì sao chúng ta chuyến bay không phải quay về Giang Ninh, mà là đi Kim Lăng thành phố a? Ngoặc kép chấm chấm, vừa tới sân bay, Lâm Diệp liền nghe đến Tiểu Lưu ở bên tai mình ong ong ong giống như con ruồi đồng dạng. Kết quả là Lâm Diệp lập tức tịch thu Tiểu Lưu trên tay vé máy bay. Sau đó nói, ngươi là 10 vạn cái tại sao không? Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Ngươi, chính mình mua về Giang Ninh vé máy bay. Ta, đi Kim Lăng. A, Diệp Thiếu, đây là vì sao a? Tiểu Lưu một mặt bất lực hỏi tới. Lâm Diệp nhanh chóng đi, ngồi lên gần nhất một chuyến bay hướng Kim Lăng chuyến bay. Hô, cuối cùng là ngồi lên máy bay. Khoang hạng nhất vẫn là cực kỳ dễ chịu. Không gian lại miệng lớn nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Lâm Diệp liền nặng đã ngủ say. Sau 2 giờ, máy bay hạ xuống Kim Lăng sân bay. Lâm Diệp giãn gân cốt một cái. Xem nhìn thời gian, cái này đều hơn 5 giờ chiều. Cái giờ này, viên lão bản cửa hàng có lẽ đã sớm bán sạch đóng cửa a. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Lâm Diệp vẫn là gọi xe, thẳng đến viên lão bản chủ thần cửa hàng nhỏ đi qua. Mà lúc này, viên lão bản mới vừa kết thúc công việc không lâu, có điểm ai oán tựa ở cửa tiệm miệng, nhìn lấy trong hẻm nhỏ càng lúc càng nhiều du khách, trong nội tâm lại là có chút phiền muộn lên. Hôm nay, nó lại không, vì cái gì đây? Chẳng lẽ là lần trước thêm những cái kia đại liêu không thể ăn. Cái kia có phải hay không muốn tiếp tục cho hắn thêm một chút ruột xuyên bụng nát muối cùng chân ngắn hành thái cái gì đây? Không khỏi, viên lão bản liền nghĩ tới chính mình không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Vì sao hệ thống muốn ta giết hắn đây? Nhiều ngày như vậy đi qua, nó cũng không có làm bất cứ uy hiếp gì ta sinh mệnh sự tình a. Nó liền là một cái xuất khí, yên tĩnh ăn cơm chiên trứng khách hàng mà thôi. Viên lão bản trong đầu lại nổi lên Lâm Diệp thân ảnh. A, đúng, nó còn có một cái sủng vật sâu gióm. Hệ thống xem xét phía sau nói là thần long à. Thế nhưng là thật lâu đều không nhìn thấy cái này chỉ sâu gióm a. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại viên lão bản ngẩn người thời điểm, Lâm Diệp bỗng nhiên xuất hiện, tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng vỗ một cái. Viên lão bản, hôm nay cơm chiên trứng đều bán sạch rồi sao? Lâm Diệp cũng là khó có được, nhìn thấy viên lão bản cái này một bộ ngẩn người tư xuân bộ dáng, bản năng cảm thấy, viên lão bản tuyệt đối là tại trong đầu tự sướng lấy ai nhà xinh đẹp hoàng hoa đại khuê nữ đây. A, không có, không có đây. Ta lại lưu lại một phần. Ngươi muốn ăn à? Kinh hỉ nhìn thấy Lâm Diệp, viên lão bản cả người đều trong bụng nở hoa. Nhưng là, trên mặt hắn vẫn là mặt không biểu tình, không vui không buồn loại kia. Yên tĩnh lời nói bên trong, lại để lộ ra một cỗ ấm áp tình nghĩa. Lại còn dư lại. Vừa đúng, ta đói, bên trên cơm thôi. Rất tự nhiên tìm tới thói quen vị trí, Lâm Diệp đặt mông ngồi xuống, viên lão bản liền phi thường vui vẻ đến sau bếp đi, đem cố ý lưu lại cuối cùng một phần cơm chiên trứng cho làm. Chỉ chốc lát sau, thơm ngào ngạt cơm chiên trứng, nóng hổi lại trong trèo cơm cuộn rong biển canh. Còn có cái kia trong vắt sung sướng ướp củ cải, mỹ vị. Lâm Diệp ăn cực kỳ này, điểm thuộc tính lại tăng lên không ít. Bất quá, giống như có lẽ đã đến miễn dịch cực hạn. Đây là một lần cuối cùng tăng lên cái này mấy hạng thuộc tính. Viên lão bản nhìn lấy Lâm Diệp sau khi ăn xong, cái kia một mặt thỏa mãn biểu lộ, trong nội tâm cũng là ấm áp hô hô. Nó nghĩ, cái này có lẽ chính là, thân là đầu bếp hạnh phúc a. Nhìn lấy chính mình vui, a phi, là trong tiệm mình khách hàng, ăn vui vẻ như vậy thỏa mãn. Còn có cái gì có thể yêu cầu xa vời đây? Cha mẹ dựa vào cái gì nói ta không thể trở thành một tên ưu tú đầu bếp? Hiện tại ta không liền làm đến rồi sao? Thật hy vọng bọn hắn có thể nhìn thấy. Nghĩ đến mất phụ mẫu, viên lão bản lại hít một hơi. Phụ mẫu đều là đầu bếp, một nhà ba người mở một nơi cửa hàng nhỏ, thời gian trôi qua cũng coi là náo nhiệt. Viên lão bản từ nhỏ cũng thích ăn, càng ưa thích xem cha mẹ làm đồ ăn, cũng lập chí muốn trở thành một tên giống như cha mẹ đồng dạng ưu tú đầu bếp. Nhưng là, làm nàng 10 tuổi sinh nhật thời điểm, đem ý nghĩ này nói cho cha mẹ, lại bị vô tình đả kích, nữ hài tử là không thể trở thành một tên tốt đầu bếp. Người biết ước lượng nồi muốn bao nhiêu sức lực à? Tiểu viện, người biết không? Trên thế giới tốt nhất đầu bếp gần như đều là nam tính, mẫu thân cũng chỉ là ba ba của ngươi giúp việc bếp núc mà thôi. Không muốn làm đầu bếp, chúng ta tay nghề cũng không cần ngươi tới kế thừa. Nữ hài tử là không đảm đương nổi đầu bếp. Lúc ấy nghe được luôn luôn từ ái cha mẹ cực kỳ nghiêm nghị nói ra những lời này phía sau, viên lão bản mộng tưởng trực tiếp liền vỡ vụn. Nhưng là nàng không cam tâm a, nàng thích ăn, tình yêu nấu nướng hơn tình yêu xử lý. Chỉ bất quá từ đó về sau, nàng không còn đem những lời này nói cho bất luận cái gì nghe, mà là chính mình yên lặng học tập, yên lặng cố gắng. Có thể hiện trạng là nàng phát hiện một cái nữ hài muốn trở thành một tên tốt đầu bếp thật thật quá khó khăn. Nàng tại lớn trong tiệm cơm làm thuê, nhìn thấy những cái kia đám đầu bếp mỗi ngày làm việc lượng quá hao phí thể lực, nàng thử cũng dạng này đi làm đồ ăn, thân thể thật không chịu đựng nổi. Không, ta có thể được, lúc lên đại học sau, viên lão bản liền đồng dạng tại tiệm cơm làm việc ngoài giờ, đồng dạng nghiên cứu đủ loại thực đơn, nàng liền nghĩ. Các loại đại học tốt nghiệp về sau, nhất định muốn về nhà chứng minh cho ba mẹ mình xem. Nàng cũng có thể trở thành một tên tốt đầu bếp. Nhưng mà, đợi nàng đại học vừa tốt nghiệp, lại nghe được một cái trước đó chưa từng có tin dữ. Cha mẹ cửa hàng nhỏ, khí ga bạo tạc, nàng và song thân, vĩnh viễn thiên nhân lưỡng cách. Nàng khóc giống lấy trở về vội về chịu tang. Tại cha mẹ tang lễ bên trên, nàng khóc nói cho bọn hắn, chính mình thật có thể trở thành một tên tốt đầu bếp. Vì thế, nàng thật ma luyện cực kỳ lâu. Nhưng mà, cha mẹ lại cũng không nhìn thấy. Chỉ có hai người bọn hắn ảnh chụp, mang theo từ ái cười mỉm nhìn lấy nàng. Lão thiên gia, vì sao ngươi muốn đoạt đi ba ba mụ mụ của ta? Ta muốn bọn hắn trở về. Van cầu ngươi, ta muốn bọn hắn trở về, được không? Tang lễ đêm hôm đó, viên lão bản hướng về phía lôi điện đan xen đêm mưa giống giận. Tại cuồng phong bạo vũ bên dưới chạy như điên, cuối cùng phích lịch một bộ, một đạo thiểm điện đánh trúng nàng. Tỉnh lại về sau, viên lão bản liền phát hiện, chính mình vậy mà khóa lại một cái chủ thần hệ thống. Hơn nữa, càng làm cho nàng khó có thể tin là, chủ thần cửa hàng nhỏ khóa lại đại giới, dĩ nhiên là, chuyển đổi nàng giới tính, nguyên bản nhỏ nhắn xinh đẹp mỹ thiếu nữ, vậy mà biến thành một cái cùng toàn bộ đầu bếp đều lớn lên không sai biệt lắm mập mạp chết bầm. Viên lão bản trong thời gian ngắn không tiếp thụ được dạng này chính mình. Nhưng là, làm nàng phát hiện, chủ thần hệ thống như vậy siêu tự nhiên siêu năng lực. Trong nội tâm nàng liền đang nghĩ, chính mình có thể hay không đi qua hoàn thành chủ thần cửa hàng nhỏ nhiệm vụ. Tích lũy sức mạnh, cuối cùng dùng đạo cụ phục sinh ba mẹ mình đây. Là, chính là cái này suy nghĩ. Một mực trông đỡ lấy viên lão bản, mặt không biểu tình mở tiệm. Chủ thần hệ thống không chỉ chuyển đổi nàng giới tính, lại cướp đi nàng hỉ nộ ái ố đủ loại biểu lộ. Mà những thứ này đều là tại thiểm điện trong nháy mắt phát sinh. Bởi vậy, không có xuất hiện tại hệ thống thông báo bên trong. Nguyên cớ Lâm Diệp đồng bộ, viên lão bản chủ thần hệ thống phía sau, đồng thời không nhìn thấy những tin tức này. Tính tiền, viên lão bản quét một chút mã hai chiều. Lâm Diệp liền vuốt xuống miệng, đứng dậy rời đi. Ăn xong, viên lão bản theo kéo dài hồi ức bên trong, đem tâm tư rút trở về, nhìn lấy đứng dậy Lâm Diệp, có một ít lưu luyến không rời bộ dáng. Ân, Lâm Diệp rất bình thường gật đầu, sau đó không lưu tình chút nào quay người, chậm, đi thong thả, nhìn lấy Lâm Diệp cái kia xuất khí bóng lưng rời đi. Viên lão bản yên lặng dọn dẹp Lâm Diệp ăn xong bát đũa. Nó dáng dấp đẹp trai như vậy, người cũng rất tốt. Ta không thể giết nó. Mất đi vị giác liền mất đi vị giác a. Ngược lại, ta liền biểu lộ đều mất đi. Giới tính cũng chuyển đổi. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng cứu sống cha mẹ, ta vẫn cố gắng đem chủ thần cửa hàng nhỏ mở đi. Loảng xoảng bang, viên lão bản đem bị dỉ cửa tiệm đóng lại. Sau đó liền kéo lấy mập mạp thân thể, từng bước đi lên lầu. Canh 4, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.